Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377: Truyền pháp giả chi danh. Đông Phương Diệu trong lòng hơi có chút khẩn trương. Người này tên là Lý Phàm, chính là chấm ngoặc kép, lời ít mà ý nhiều. Liền hướng Lục Khê Thiền giới thiệu sơ lược phiên Lý Phàm cuộc đời. Tuy nói Hoàng Phủ Tùng vẫn chưa chủ động nhắc đến người này tin tức, nhưng là hôm đó Đông Phương Diệu tại phát giác được hắn nhìn về phía Lý Phàm dị dạng thần sắc sau, lòng dạ biết rõ chính mình vị huynh đệ kia là cái nhân vật thế nào. Đông Phương Diệu lúc này thì âm thầm dò xét một phen. Vô luận là trong truyền thuyết Lý Phàm loại kia loại khác hẳn với thường nhân cử động, vẫn là làm cho người sợ hãi than sự tích truyền bá tốc độ, đều bị Đông Phương Diệu cho rằng người này tuyệt không đơn giản. Thậm chí lần này Hoàng Phủ Tùng sẽ không hiểu đến đây, rất có thể cũng là bởi vì cái này Lý Phàm. Mà khi hiện tại Lục Thủ Tịch bỗng nhiên đặt câu hỏi, quả nhiên thì ấn chứng chính mình phỏng đoán. Bất quá, có một số việc, cho dù là đoán được, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, Đông Phương Diệu tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Làm cấp dưới, chỉ phải phối hợp tốt lãnh đạo là được. Nếu như tự cho là thông minh, phá hủy phía trên người nào đó mưu đồ, tiền đồ vô vọng vẫn là tiểu sự tình. Chỉ sợ rằng sẽ không hiểu chết oan chết uổng. Ý niệm tới đây, Đông Phương Diệu không dám thất lễ. Một năm một mười đem chính mình chỗ dò thăm mặt ngoài tin tức tường tận nói tới. Lục Khê Thiền phát giác được hai vị này thủ hạ tựa hồ có một ít tiểu tâm tư. Có điều nàng cũng không có truy đến cùng ý tứ. Bởi vì hôm nay phía dưới đáng giá nàng để ý sự tình cũng không nhiều. Hai vị này hóa thần trận pháp sư hiển nhiên cũng không ở tại bên trong. Ngược lại là nữ nhi vị này ân nhân cứu mạng, để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lý Phàm danh tiếng, nàng trước đó đã từng nghe nói qua, có thể không màng sống chết, cứu người ở trong cơn nguy khốn. Tại hiện nay niên đại, đích thật là vô cùng hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, thọ nguyên sắp hết, vẫn có thể thủ vững trận pháp kiến tạo tiến đầu tiên cử động. Là đáng giá dùng để làm điển hình tuyên truyền. Ghi lại việc quan trọng, có lẽ người này là thật trời sinh thánh nhân, đạo đức cao khiết, hoặc là người này sở tu công pháp đặc thù. Cử động lần này đơn thuần là có thể có lợi, đối với vạn tiên minh tới nói, đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn thật làm những chuyện kia. Trọng yếu là để thiên hạ đại bộ phận tu sĩ đi như vậy tin tưởng. Một kim đan tu sĩ danh tiếng, có thể truyền vào trong tai của mình. Sau lưng tự nhiên sẽ có một ít người quen thủ bút. Lục Khê Thiền đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Nếu là nàng đoán không sai, nếu như Lý Phàm tại trận pháp hoàn toàn kiến tạo trước đó thì phải bỏ mạng, minh bên trong còn sẽ ra mặt bảo trụ tính mạng của hắn. Như thiên kim mua ngựa giống như, làm tiếp một phen tuyên truyền, vật tất tận kỳ dụng, cũng coi là đám người kia nhất quán làm việc thủ đoạn. Trong đầu lóe qua mấy vị truyền pháp giả bóng người, Lục Khê Thiền trong lòng nhất thời dâng lên một trận mù mịt. Làm sớm nhất đi theo truyền pháp thiên tôn tích cực truyền pháp, sáng tạo lúc đầu vạn tiên minh đám người kia, truyền pháp giả nhóm tại thiên tôn biến mất về sau, vẫn nắm trong tay vạn tiên minh cao nhất quyền thống trị chuôi. Không nói tu vi, mỗi cái đều không tại nàng Lục Khê Thiền phía dưới. Riêng là mấy ngàn năm qua trải qua vô số tai kiếp, y nguyên tồn tại đến nay năng lực, liền khiến cho không người dám khinh thường bọn họ, càng không cần nhắc tới. Bọn họ còn ẩn ẩn nắm giữ lấy kiềm chế thiên huyền kính phương pháp. Thiên huyền tỏa linh, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lục Khê Thiền trong lòng lạnh hừ một tiếng, đem suy nghĩ đè xuống. Ánh mắt vừa nhìn về phía dưới vị kia dần dần già đi tu sĩ. Tự cho là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Không biết nếu là ta nửa đường chen vào như vậy một tay, không biết lại sẽ làm phản ứng gì. Trước đó, tuy nhiên từng là nữ nhi ân nhân cứu mạng, nhưng Lục Khê Thiền lại cũng không có sinh ra chuyên môn báo ân ý nghĩ. Dù sao cũng là hắn lúc trước cứu nữ nhi về sau, không có nói bất kỳ yêu cầu gì thì vội vàng rời đi. tại Lục Khê Thiền trong mắt, thì mang ý nghĩa Lý Phàm chính mình từ bỏ cơ hội này. Chẳng qua hiện nay, người này lại làm đám người kia quân cờ xuất hiện ở trước mắt mình. Cái này khiến Lục Khê Thiền không khỏi cải biến ý nghĩ. Hơi hơi suy tư sau một lúc, nàng kiểm tra một hồi Lý Phàm tại thi đấu kim bảng bên trong bài danh. Thứ 45 tên, có lẽ có thể giúp hắn một tay. Chấm ngoặc kép, ý niệm tới đây, nàng nhìn về phía Đông Phương Diệu cùng Hoàng Phủ Tùng. Hỏi, các ngươi nhìn, người này như thế nào a? Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu hai người liếc nhau. Trong lòng một trận nói thầm, ngài đều chuyên môn hỏi như vậy. Chúng ta còn có thể nói hắn nói xấu hay sao? Có hậu trường cũng là tốt, mang theo hâm mộ chi tình. Hai người ngươi một lời ta một câu, thổi phồng Lý Phàm tới, thẳng đem hắn nói trên trời có, lòng đất không. Nếu là Lý Phàm ở đây, nghe đến mấy cái này tán dương mình, sợ rằng cũng phải nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Chờ không sai biệt lắm, Lục Khê Thiền cũng gật gật đầu. Hắn vì Thiên Huyền Tỏa Linh trận thông dụng làm nhiều như vậy hy sinh. Minh bên trong nhưng vẫn không có tương ứng khen thưởng phát xuống. Thật sự là có chút không cần phải a. Như thế trước kia, chẳng phải là để thiên hạ tu sĩ thất vọng đau khổ. Hoàng Phủ, phía Đông hai người đều là nhân tinh. Nghe nói Lục Thủ Tịch lời ấy có ý riêng. Trong lòng giật mình đồng thời, lại cũng không dám nói tiếp. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Ta nếu là không biết liền cũng được. Bây giờ đã tự mình nhìn thấy. Khẳng định không thể không quản. Có điều, dù sao cũng là bao biện làm thay sự tình. Gây nên một ít người hiểu lầm cùng tin đồn. Cũng có chút không xong. Giá trị này ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta Vạn Tiên Minh càng cần phải trên dưới một lòng đoàn kết mới là. Hai người các ngươi, có thể có biện pháp gì tốt? Hai người chợt nghĩ đến ngày bình thường thỉnh thoảng nghe đến một ít nghe đồn. Một chút suy tư, liền biết Lục Thủ Tịch ý tứ trong lời nói. Bất quá loại này cao tầng tranh đấu, ở đâu là bọn họ loại này tiểu tốt có thể liên lụy. Ào ào trong lòng không ngừng kêu khổ. Cảm thụ được Lục Khê Thiền trên người mình không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn ánh mắt. Hai người đều cảm giác khó tả áp lực. Lãnh đạo đặt câu hỏi. Há có trầm mặc không đáp lý lẽ. Cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Phủ Tùng chợt nghĩ đến trước đó Lý Phàm cùng chính mình đối thoại. Linh cơ nhất động, cắn răng nói ra. Dễ gọi thủ tịch biết. Tì trước lúc trước cùng cái này Lý Phàm từng có mấy lần kề đầu gối nói chuyện lâu. Người này tuy nhiên thọ nguyên sắp hết, nhưng vẫn nguyện ý phụng hiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Chúng ta Vạn Tiên Minh, theo không bạc đãi có công chi nhân. Bất quá người này liều mạng như vậy, đến bây giờ vẫn chỉ 40-50 tên. Nếu là đối hắn đặc biệt ưu đãi, tại hắn bài danh trước đó tu sĩ, có lẽ sẽ có phê bình kín đáo. Nếu như hắn bài danh một chút gần phía trước, sẽ càng thuận lý thành chương một điểm. Hoàng Phủ Tùng dừng một chút, lại nói tiếp, người này tự mình từng nói với ta. Dù chết không tiếc, chỉ tiếc không thể xem khắp ta Vạn Tiên Minh chứ cỡ nào kỳ diệu bí cảnh. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy. Thế mà quen thuộc thi đấu tích phân quy tắc Lục Khê Thiền cùng Đông Phương Diệu. Tự nhiên minh bạch trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Như thế cái phương pháp tốt. Lục Khê Thiền hơi hơi một chút. Xem như công nhận Hoàng Phủ Tùng đề nghị. Hoàng Phủ Tùng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn không đợi hắn buông lòng, lại nghe Lục Thủ Tịch lại hỏi. Người nhưng có đề cử chỗ. Hoàng Phủ Tùng tâm chỉ một thoáng lại treo lên. Trong chốc lát hồi tưởng lại lúc trước Lý Phàm lời nói. Hoàng Phủ Tùng đành phải kiên trì nói ra. Ngũ hành đại động thiên, vô nhai hải chờ bí cảnh, ti chức đều cho rằng là lựa chọn tốt. Hết chương.